Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, nghe nói Hoàng đế bệ hạ đang chọn phi. Leeds United dũng đoạt European Cup, nhấc lên mạnh mẽ nhất thanh xuân phong bão. Quét Yorkshire Bill báo, thần kỳ tên điên doa chế tạo siêu kỳ tích thần thoại. Mới được thăng cấp dũng đoạt European Cup quán quân. Báo AS Leeds United lại xuất hiện siêu cấp thanh xuân phong bão. Sáng tạo thế giới bóng đá lại một đại kỳ tích. The Times Premiership Leeds United lại diễn thanh xuân phong bão. Liên đoạt thi đấu vòng tròn European Cup quán quân. Milan báo thể thao thần kỳ nhất chủ soái tên điên doa. Chế tạo trẻ tuổi nhất cúp UEFA. Báo Bay Trung Quốc vĩ đại nhất chủ soái. Dẫn đội liên đoạt thi đấu vòng tròn European Cup quán quân. Sport Weekly, tên điên doa Âu Liên xưng hùng nhóm. Thành lợi hại nhất mới được thăng cấp. Lê Quai, ngày thứ hai, mỗi tạp chí lớn là nhao nhao như thế đưa tin. Doa cùng Leeds United đội hoàn thành bá bình phong. Cơ hồ toàn thế giới đều là chú ý chuyện này. Đều là có liên quan tại bọn hắn đưa tin. Vô luận đi đến nơi nào. Mà lại là vô số người cũng đang thảo luận lấy chuyện này. Đều đang bàn luận Leeds United đội cầm tới bản mùa giải UEFA Cup quán quân sự tình. Vô số người là đưa lên bọn hắn sợ hãi thán phục. Leeds United đội thật là quá lợi hại. Bọn hắn bình quân tuổi tác vậy mà mới vừa vặn 20 tuổi. Chính là như vậy một chi đội ngũ. Bọn hắn vậy mà đi đến cuối cùng. Lấy được bản mùa giải UEFA Cup quán quân. Vấn đề này thật là quá thần kỳ. Ai có thể nghĩ đến một đám chỉ có 19-20 tuổi tiểu hòa tử có thể đoạt giải quán quân đâu. Đây quả thật là quá thần kỳ. Đến bây giờ đều là có rất nhiều người không tin. Không tin đây là sự thực. Còn có chính là, Leeds United đội thế nhưng là mới được thăng cấp. Đúng vậy, trước mùa giải bọn hắn còn tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong phấn đấu. Cái này mùa giải vừa mới thăng cấp giải ngoại hạng Anh. Nhưng là bọn hắn lại lấy giải ngoại hạng Anh mới được thăng cấp thân phận lấy được bản mùa giải. Giải ngoại hạng Anh quán quân. Đồng thời hiện tại lại lấy được UEFA Cup quán quân. Đây quả thực là có thể xưng thần tích a. Suy nghĩ một chút. Năm đó Kaiserslautern đã làm gì? Kaiserslautern cũng vẻn vẹn lấy mới được thăng cấp thân phận lấy được Bundesliga quán quân mà thôi. Thế nhưng là không có còn lại quán quân. Cho dù là dưới tình huống như vậy, đã là vô số người cảm thấy bất khả tư nghị, có thể xưng siêu cấp kỳ tích. Nhưng là, Leeds United đội đồng dạng lấy mới được thăng cấp thân phận thu được giải ngoại hạng Anh quán quân. Đồng thời còn thu được UEFA Cup quán quân, trở thành song quan vương. Đây chính là lấy mới được thăng cấp thân phận thu hoạch được song quan vương. Đây quả thực là siêu cấp kỳ tích. Vô số người sợ hãi thán phục tại Leeds United đội thần kỳ. Nhao nhao đem tán thưởng cùng tán thưởng để lại cho Leeds United đội. Chủ yếu hơn chính là, Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Doa vô cùng tuổi trẻ. Vô cùng tuổi trẻ. Doa hiện tại niên kỷ mới 25 tuổi không đến. Hắn liền dẫn đầu Leeds United đội hoàn thành dạng này tiên phong. Đây quả thực là không phải người quá thay. Càng chủ yếu hơn chính là trung thành gia hỏa này vẫn là một cái nửa đường xuất gia gia hỏa. Hắn lại có thể dẫn đầu Leeds United đội thăng cấp thành công đồng thời cầm tới League Cup quán quân. Đồng thời tại mới mùa giải lấy mới được thăng cấp thân phận cầm tới giải ngoại hạng Anh cùng UEFA. Cấp 2 lớp quán quân. Đây quả thực quá cường đại. Vô số người đều đang kinh ngạc thốt lên Doa vì thượng đế. Kỳ tích chi tử. Tên điên Doa thật là quá lợi hại. Ta thật không nghĩ tới hắn vậy mà lại sáng tạo kỳ tích như thế này. Ta hiện tại cũng nâng đến cái này giống như là nằm mơ giống như. Đây là một cái thần kỳ nhân vật. Hắn thật có thể được xưng là siêu cấp thiên tài. Rất bội phục hắn. Đây là phóng viên lập tức phỏng vấn một người qua đường trả lời. Mà trên Internet các loại tán thưởng Doa thanh âm là biển đi. Đơn giản trực tiếp chiếm đoạt toàn bộ Internet. Tại một ngày này, cơ hồ toàn cầu liền một việc lớn. Đó chính là Leeds United đội đoạt được cúp UEFA sự tình. Dân mạng nhóm đều đang làm một việc. Đó chính là đang điên cuồng ta tang lấy Doa, tán dương lấy Doa. Doa ở thời điểm này là chinh phục toàn thế giới. Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá hưng phấn. Bọn hắn là tại Leeds United đội trên official website điên cuồng lưu danh. Nhắn lại, hưng phấn reo hò kích động chu lên. Bọn hắn là đem chính bọn hắn trong lòng chân thật nhất kích động nhất ý nghĩ biểu đạt ra tới. Vô số người tại nhắn lại trên bảng khen ngợi Doa. Công bố Doa là cái này một cái thế giới bên trên lợi hại nhất huấn luyện viên trưởng. Là Leeds United đội quốc vương. Là Leeds United người suy nghĩ bên trong trọng yếu nhất thần tượng. Đủ loại hoa thức ca ngợi Doa đều có. Tỷ như nói, ta đã sớm nói, Doa chính là chúng ta Leeds United đội tốt nhất người lãnh đạo. Hắn chính là chúng ta quân đoàn trưởng. Chỉ có hắn có thể dẫn đầu chúng ta đi hướng thắng lợi. Chỉ có hắn có thể dẫn đầu chúng ta đi về phía huy hoàng. Thành tích bây giờ đã nói rõ hết thảy. Doa chính là chúng ta quốc vương. Doa vạn tuế. Leeds United vạn tuế. Mang theo hoa hồng trắng đi thiên nhai. Chủ của chúng ta Tịch tiên sinh thật là quá lợi hại. Ông trời của ta a, hắn thật sự là một cái thần kỳ gia hỏa. Hắn nhất định là thượng đế phái cho chúng ta cứu binh đi. Ngẫu không? Hắn nhất định là thượng đế ở nhân gian phân thân. Chỉ cần có hắn tại, chúng ta Leeds United đội liền tất đem đi về phía huy hoàng. Doa vạn tuế, Leeds United vạn tuế, vĩnh không tiêu diệt ấn ký, chúng ta quân đoàn áo trắng rốt cuộc tìm được tốt nhất người lãnh đạo. Thần kỳ Doa dùng thực lực của hắn hướng chúng ta đã chứng minh. Hắn mới là Leeds United duy nhất vương giả. Chỉ có hắn Doa mới có thể dẫn đầu Leeds United đội thông hướng thắng lợi. Chỉ có hắn có thể làm cho chúng ta đi về phía huy hoàng. Rách thuyền trưởng Joe Rear, quân đoàn áo trắng rốt cục nghênh đón nàng hoàn mỹ nhất quân đoàn. Trưởng, Doa các hạ, là hắn dẫn theo chúng ta quân đoàn áo trắng xông pha chiến đấu. Anh dũng giết địch, là hắn mua cho ta quân đoàn áo trắng chỉ rõ phương hướng. Là hắn để chúng ta quân đoàn áo trắng thấy được quật khởi ánh dạng đông. Là hắn để chúng ta tái nhập đỉnh phong. Là hắn dẫn theo chúng ta sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích. Là hắn đem bọn hắn chế tạo trở thành bách chiến bách thắng chi sư. Cảm tạ ngươi, Doa quân đoàn trưởng các hạ. Ngươi chính là chúng ta thần trong con mắt. Quân đoàn áo trắng thứ nhất thiếu úy, Doa. Cái gì cũng không nói. Ta chính là yêu ngươi. Ta chính là thích ngươi. Ta chính là muốn cùng ngươi sinh con. Doa, mau tới đi. Đêm nay nhà ta không khóa cửa. Xuân tâm nhộn nhạo Alice, Doa quân đoàn trưởng các hạ thật là quá đẹp rồi. Cho dù là hiện tại ta cũng cảm thấy trong thân thể có được vô tận nóng rực huyết dịch đang lao. Nhanh, đang thiêu đốt. Chúng ta Leeds United đội rốt cục nghênh đón vĩ đại nhất tối cơ trí quân đoàn trưởng các hạ. Chúng ta quân đoàn áo trắng chắc chắn quật khởi. Hùng bá thiên hạ, nam nhân chính là làm đến. Mọi người đến, đi theo ta cùng một chỗ hát lên. Chúng ta có điên cuồng Doa. Chúng ta cái gì còn không sợ. Tất cả Leeds fan bóng đá đều đến đuổi theo Doa bộ pháp. Chúng ta cùng đi sông thiên nhai. Đi sáng tạo đẹp nhất thịnh thế phồn hoa. Doa chính là chí cao thần, để chúng ta cùng một chỗ cầm kiếm đi thiên nhai. Đi theo Doa các hạ, cùng đi tranh bá thiên hạ. Quân đoàn áo trắng tất cả các tướng sĩ, chỉnh quân tập hợp. Nam nhân chính là hẳn là muốn làm binh, ta thật không phải là đang nằm mơ sao? Chúng ta vậy mà thật đá bể Sevilla người cái mông. Ta thật không phải là đang nằm mơ sao? Chúng ta thật thắng được UEFA cấp quán quân. Ông trời của ta a, đây quả thật là hù chết đi. Doa các hạ, ngươi còn có thể càng nghiêu bức sao? Ta đã bị ngươi dọa đến nhanh tè ra quần á. Đều nói thịt băm yêu đói khát. Doa các hạ, ta muốn cùng ngươi sinh con. Cái an tĩnh mỹ thiếu nữ thần kỳ Doa các hạ. Ta đến cầu thân, mời ngươi gả cho ta đi. Từ giờ trở đi, ta sẽ chỉ đối một mình ngươi tốt. Muốn sủng ngươi, sẽ không lừa ngươi, đáp ứng ngươi mỗi một việc, ta đều sẽ làm được. Đối ngươi rằng mỗi một câu đều là thật tâm, sẽ không lừa ngươi, mắng ngươi, sẽ quan tâm ngươi. Người khác khi dễ ngươi lúc, ta sẽ ngay đầu tiên ra tới giúp ngươi. Ngươi vui vẻ lúc, ta sẽ cùng ngươi vui vẻ. Ngươi không vui lúc, ta biết dỗ ngươi vui vẻ. Mãi mãi cũng sẽ cảm thấy ngươi là đẹp trai nhất. Trong mộng ta cũng gặp được ngươi. Trong lòng ta chỉ có ngươi. Ta yêu ngươi. Gia các hạ, gả cho ta đi. Ta thế nhưng là trước sau lồi lõm gợi cảm quyến rũ phong phú bờ mông thành thục phong vận đáng yêu. Vô địch siêu cấp đại mỹ nữ. Ta nói cho ngươi, ngươi thật là đã kiếm được nha. Brockback Mountain xuống tới bản đại gia cái này một vị còn tại hắn ký tên bên trên lưu lại một. Trường mỹ nữ ảnh chụp. Cái này trên tấm ảnh mỹ nữ thật sự chính là ngực lớn mông tròn gợi cảm nữ nhân. Đúng vậy. Bây giờ tại Leeds United đội trên official website hướng doa thổ lộ người nhưng là vô cùng vô cùng. Nhiều lắm, mà lại từng cái loại hình nữ nhân đều có. Có bá khí ngự tỷ, thùy mị thục nữ, ngọt mỹ thiếu phụ, cổ linh tinh quái tiểu la lị. Cái gì cần có đều có. Thật là có điểm hoàng đế tuyển phi dáng vẻ. Nghe nói, Leeds United câu lạc bộ website game đã từng còn một lần tê liệt. Cũng là bởi vì lời đồn đại viếng thăm quá nhiều người. Trực tiếp đem server cho làm hỏng mất. Từ nơi này liền có thể nhìn ra. Leeds United người đến tột cùng là cỡ nào vui vẻ cùng kích động. Mà lại, hiện tại mỗi tạp chí lớn phía trên đều là có liên quan tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá điên. Cuồng chúc mừng đưa tin. Hôm qua, toàn bộ Leeds đều ở vào không ngủ bên trong. Từ hôm qua ban ngày bắt đầu cho tới hôm nay ngày thứ hai. Leeds tiếp vào bên trên liền chưa từng có thiếu người. Mà lại tại đêm qua, Leeds trên đường phố tất cả đều là người. Bọn hắn là hưng phấn reo hò. Đầy nhiệt tình hò hét. E ngại cùng một chỗ. Cùng một chỗ giật nảy mình. Vừa gọi vừa kêu. Cứ như vậy trên đường chờ đợi một đêm. Biết ngày thứ hai bình minh. Không có chút nào biết dã rời. Mà lại nghe nói. Bây giờ còn có rất nhiều Leeds United người là không có trở về không có ngủ đâu. Bọn hắn đều là trên đường phố chúc mừng. Tại hưng phấn chúc mừng. Bọn hắn thật là quá kích động. Đều quên thời gian. Bọn hắn là thật không muốn về nhà nghỉ ngơi. Bọn hắn chính là muốn chúc mừng. Chính là muốn chúc mừng. Mà lại, những này fan hâm mộ bóng đá đều là đang đợi Leeds United đám cầu thủ trở về. Bởi vì Leeds United đội là định sáng hôm nay máy bay. Hẳn là giữa trưa từ Hà Lan bay trở về. Sau đó bọn hắn liền bắt đầu điên cuồng chúc mừng. Tại Leeds đầu đường bắt đầu vượt thành chúc mừng. Leeds United đội hôm nay tại Leeds là có một cái rất lớn chúc mừng điển lễ. Ban đêm, Leeds United người còn tại Ellen Road sân bóng bên trong bắt đầu cỡ lớn chúc mừng biểu diễn đâu. Nghe nói những này là bọn hắn có lẽ là trước đó liền đã định tốt. Mà lại hôm nay Ellen Road sân bóng ngay tại làm lấy công tác chuẩn bị. Xây dựng sân khấu cái gì? Cho nên, những này suốt đêm Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều muốn cùng Leeds United đội toàn đội cùng. Một chỗ chúc mừng, bọn hắn tự nhiên là không muốn trở về đi ngủ nghỉ ngơi. Bọn hắn chính là muốn tiếp tục chịu đựng đi. Chờ đợi lấy Leeds United người trở về. Mà lại, ở thời điểm này, đồng dạng là vô số các ký giả truyền thông là chen chúc tại Leeds sân bay. Bọn hắn là ở chỗ này chờ đợi Leeds United đội toàn đội trở về. Bọn hắn muốn trước tiên cầm tới tin tức. Mà lại BBC cùng đài truyền hình trung ương thể dục kênh cùng Leeds United đội đều là có hợp tác. Bọn hắn sẽ toàn bộ hành trình trực tiếp Leeds United đội chúc mừng điển lễ. Đúng vậy, Trung Quốc ương đài truyền hình thể dục kênh cũng là mua cái này chúc mừng điển lễ trực. Tiếp quyền, đài truyền hình trung ương thể dục kênh sẽ toàn bộ hành trình trực tiếp. Hiện tại đến từ Trung Quốc đài truyền hình trung ương thể dục kênh tiết mục tổ cũng đã bắt đầu. Bọn hắn tiết mục, bọn hắn đã tại Leeds đầu đường là phỏng vấn qua vô số vì Leeds United fan hâm mộ bóng đá. Leeds United fan hâm mộ bóng đá biết được đây là tới từ Trung Quốc đài truyền hình thời điểm. Bọn hắn đều là phi thường phối hợp, vô cùng kích động, nhao nhao hướng về phía ống kính lớn tiếng la lên. Doa vạn tuế, Leeds United vạn tuế, doa vạn tuế, Trung Quốc vạn tuế. Cái này khiến đài truyền hình trung ương thể dục kênh tiết mục tổ nhân viên công tác là cảm giác được vô cùng kích động cùng tự hào. Bọn hắn là nhao nhao đứng thẳng lên sống lưng, vô cùng hưng phấn. Nghe nói hiện tại, Joa đã dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ leo lên bay trở về Leeds phi cơ chuyến. Rất nhanh bọn hắn liền sẽ trở lại Leeds. Kết quả là càng nhiều người tuôn hướng Leeds sân bay. Bọn hắn đều là đến chờ đợi lấy Leeds United đội trở về. Joa lúc này còn không biết những chuyện này. Bất quá không cần nghĩ hắn cũng hẳn phải biết. Leeds khẳng định đã phát nổ. Joa hiện tại là rất mệt mỏi. Trực tiếp ở trên máy bay ngủ thiếp đi. Lần này là Joa trực tiếp máy bay thuê bao bay trở về Leeds. Cái này máy bay là màu trắng. Mà lại trên thân phi cơ còn phun dầu Leeds United đội danh tự. Cùng năm 2005 đến năm 2006 mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân, cùng năm 2005 đến năm 2006 UEFA Cup quán quân chữ. Còn có Leeds United câu lạc bộ đội huy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.